Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 265. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Lệ Mẫn lập tức không muốn nói nữa, nếu nói đến chuyện đổ thêm dầu vào lửa, thì vẫn phải là Phương Hoa giỏi nhất cái gì mà. Chỉ trẻ con mới thích ăn, chẳng phải là đang ám chỉ bà có cháu mà cũng không được gặp sao. Khương Chi Chi thò đầu ra từ bếp nhìn một cái, chào hỏi Trần Lệ Mẫn, rồi lại quay vào tiếp tục nấu ăn. Chỉ nghe thấy Trần Lệ Mẫn im lặng một lúc rồi lên tiếng. Tôi là có lòng tốt khuyên bà thôi, bà cũng đừng giận. Nhà ai mà chẳng có vài người họ hàng khó ưa. Phương Hoa không lên tiếng, vì lời này của Trần Lệ Mẫn cũng chẳng sai. Trần Lệ Mẫn lại bắt đầu kể về họ hàng trong nhà mình, cuối cùng lại nhắc đến Tống Mạn. Đúng rồi, tôi còn có chuyện muốn hỏi Chi Chi đây. Con bé với Tiểu Mạn thân nhau, dạo này Tiểu Mạn có phải đang hẹn hò không? Tôi thấy nó có vẻ khác lắm. Phương Hoa ngẩn ra, hẹn hò không phải là chuyện tốt sao? Cũng được mà, hạt dẻ rang đường. Trần Lệ Mẫn thở dài. Tốt cái gì mà tốt, tôi cũng phải biết đối phương làm gì, hoàn cảnh gia đình thế nào chứ. Nếu Tiểu Mạn cứ thích đối nghịch với tôi, tìm một gia đình bình thường đông anh chị em, cả chục miệng ăn chen chúc nhau, thì tôi có chịu nổi không? Bây giờ tôi nói gì cũng sai. Nhưng nếu Tống Đông không lấy Hứa Minh Nguyệt mà cưới một cô gái trong khu đại viện, thì chẳng phải bây giờ đã không chỉ là một đội trưởng đội hình sự hay sao? Chính vì vấn đề xuất thân của Hứa Minh Nguyệt mà tiền đồ của nó coi như bị hủy hoại hoàn toàn. Môn đăng hộ đối rất quan trọng. Tôi bây giờ chỉ sợ Tiểu Mạn lại đi theo con đường của Tống Đông, tìm một người điều kiện kém rồi còn phải gánh vác giúp đỡ. Bà nói xem, tôi nên quản hay không? Phương Hoa cau mày, tôi thấy bà căng thẳng quá rồi, Tiểu Mạn sẽ không như vậy đâu. Trần Lệ Mẫn lắc đầu lia lịa, sao lại không chứ? Tống Đông còn nói với tôi, nếu tôi cứ ép Tiểu Mạn kết hôn, nhỡ nó nghĩ quẩn, tùy tiện tìm một người mà đăng ký kết hôn thì sao? Với lại, tại sao nhất định tôi phải giới thiệu đối tượng cho nó? Người ở đơn vị tự tìm thì đa phần điều kiện cũng chẳng ra sao. Phương Hoa nhìn cô một cái, giới thiệu cũng chưa chắc đã là người tốt. Bà xem, trước đây cô ưng ý Biên Ngọc Thành, bây giờ hắn còn đang ngồi tù đấy. Trần Lệ Mẫn nghẹn lời, trợn mắt nhìn Phương Hoa. Bà cứ thích chọc vào chỗ đau của tôi phải không? Hồi đó tôi làm sao mà biết được chứ? Bà tự nói xem, nếu nhà họ Biên không xảy ra chuyện, điều kiện của hắn chẳng phải cũng rất tốt sao? Chỉ nói đến nhân phẩm thôi, nhân phẩm có thể biến thành nhà cửa chắc. Dù sao tôi cũng không cho phép Tiểu Mạn tùy tiện tìm đại một người bên ngoài. Khương Chi Chi nấu xong thức ăn, trong nồi còn đang hầm cháo, vừa nghe thấy tên Tống Mạn thì vội vàng bước ra. Dì ơi, dì nói là chị Tiểu Mạn đang yêu sao? Trần Lệ Mẫn lập tức vỗ vào chiếc ghế bên cạnh, bảo Khương Chi Chi ngồi xuống. Đến đây nào, dì cũng không chắc lắm, nên muốn nhờ cháu hỏi giúp. Khương Chi Chi im lặng một lúc, dì à, dù cháu có biết, nếu chị Tiểu Mạn không cho cháu nói, thì cháu cũng không thể tiết lộ được. Trần Lệ Mẫn thở dài, cháu nói xem, thế này sao gọi là tiết lộ chứ? Đâu phải cô gái nào cũng may mắn như cháu, tìm được một người như Chu Tây Giã, gia thế tốt, ngoại hình đẹp, lại còn là người tốt. Cháu bảo gì có thể không lo lắng sao? Vì tương lai của chúng nó, chẳng phải nên tìm hiểu kỹ sao? Khương Chi Chi bỗng hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dì ơi, nếu chị Tiểu Mạn gặp một người có gia thế tốt, đẹp trai, có năng lực, đối xử tốt với chị ấy, nhưng lại nhỏ hơn chị ấy vài tuổi, thì dì có đồng ý không? Trần Lệ Mẫn trừng mắt, đập bàn, đừng có nghĩ tới chuyện đó, loại đàn ông như vậy có thể tốt với Tiểu Mạn cả đời sao? Phụ nữ sau khi sinh con thì già nhanh lắm, còn đàn ông vốn dĩ đã trẻ hơn, đến lúc đó cậu ta vẫn như một bông hoa, còn người chịu khổ là ai? Khương Chi Chi không biết phải đáp lại thế nào. Xuất phát điểm của Trần Lệ Mẫn có thể là vì tốt cho con gái, nhưng thực chất lại do tính kiểm soát quá mạnh mà ra. Trần Lệ Mẫn lải nhải một lúc lâu mới chịu về, trước khi đi còn tò mò hỏi Phương Hoa. Bà thực sự không tức giận à? Nếu chồng tôi mà dắt người về gây chuyện như vậy, tôi chắc tức chết mất. Phương Hoa thản nhiên đáp, tức gì chứ, sống với nhau bao nhiêu năm, chẳng lẽ còn không hiểu tính ông ấy sao? Ông ấy chỉ là mềm lòng thôi. Trần Lệ Mẫn gật đầu liên tục. Đúng là thế, nhà bà đúng là toàn người tốt. Được rồi, tôi về đây, không làm phiền bà ăn cơm nữa. Phương Hoa vẫn cố gắng giữ tinh thần, tiễn Trần Lệ Mẫn ra ngoài. Miệng của Trần Lệ Mẫn đúng là không ngừng nghỉ, vừa ra ngoài thấy cả sân phơi đầy ga trải giường, chăn màn, liền khoa trương kêu lên. Chị dâu ơi, bà cũng siêng quá đi, một ngày giặt nhiều thế này, Tết chắc khỏi cần giặt nữa. Nhưng mà, đồ của người nông thôn dùng rồi thì vẫn phải giặt kỹ một chút, ai biết có giận hay chấy không chứ? Phương Hoa cau mày, câu này của bà không đúng rồi. Chúng ta ai mà không phải xuất thân từ nông dân, mới ở thành phố được mấy năm mà đã xem thường người nông thôn rồi sao? Bà dám nói mình không phải nông dân à? Trần Lệ Mẫn lập tức câm nín. Bà ta tất nhiên không dám, vì đó là vấn đề rất nghiêm trọng. Phương Hoa nhìn theo bóng Trần Lệ Mẫn đi xa mới lạnh mặt quay vào nhà, lẩm bẩm với Khương Chi Chi. Mẹ thật sự không thích bà ta, suốt ngày chỉ thích hóng chuyện. Nhà người khác không có chuyện gì thì quay sang giày vò người trong nhà. Vừa nãy còn muốn gài bẫy mẹ, nếu mẹ phụ họa theo, nói là ghét người nông thôn, bà ta chắc chắn sẽ truyền ra ngoài, nói mẹ vong ân bội nghĩa. Mẹ thấy chính bà ta mới là người quên gốc rễ. Khương Chi Chi đồng tình, hồi con còn ở Cam Bắc, dì Phượng Mai rất tốt với con, mấy dì khác trong thôn cũng vậy, có gì ngon cũng cho con ăn. Phương Hoa hừ lạnh. Đó là vì bây giờ Trần Lệ Mẫn xem thường người nông thôn. Hễ ai có họ hàng ở quê là bà ta lại chê bai. Bà ta đúng là quên mất mình cũng từng trải qua những ngày khổ sở đó. Thôi, không nhắc nữa. Dù sao sau này con có không ưa ai thì cứ nói thẳng là không ưa người đó. Đừng gom cả một nơi, một danh xưng vào mà đánh giá. Ai có thể đại diện cho ai chứ? Để mẹ đi gọi Tiểu Xuyên xuống ăn cơm. Khương Chi Chi dọn thức ăn lên bàn. Múc cháo cho cô và Phương Hoa. Lúc này, Phương Hoa mới cùng Chu Tiểu Xuyên đi xuống. Chu Tiểu Xuyên trông như chưa tỉnh ngủ, tóc tai rối bù, nhìn có vẻ nhiều ngày chưa gội. Nhìn thấy trên bàn chỉ có hai bát cháo, cậu ta khựng lại một chút rồi quay đầu định đi. Đứng lại, Phương Hoa quát lên giận dữ. Con đi đâu? Chị dâu con nấu cơm cho con ăn, con còn bất mãn cái gì nữa? Chu Tiểu Xuyên quay lại nhìn bàn ăn một cái rồi nói. Cô ta đâu có nghĩ đến con, chỉ múc hai bát cơm thôi. Khương Chi Chi tức đến bật cười. Chị dâu thế này rồi, không biết tự múc chắc. Nếu tính theo vai vế, mẹ cũng không có nghĩa vụ xới cơm cho con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hoa nhíu mày nhìn chằm chằm Chu Tiểu Xuyên. Đã nói đến đây rồi thì hôm nay phải ngồi xuống nói rõ ràng. Rốt cuộc con đang làm loạn cái gì? Tay con đã lành rồi, mà vẫn nằm ở nhà như thể cả thế giới này nợ con. Nếu con có điều gì bất mãn, nói ra xem nào, rốt cuộc là ai có lỗi với con? Chu Tiểu Xuyên cúi đầu đứng đó, không nói gì. Phương Hoa càng tức hơn, nói đi chứ, con cảm thấy ai không tốt, cứ nói thẳng ra. Trong lòng nghĩ gì thì nói ra hết, mẹ xem thử có giải quyết được không? Chu Tiểu Xuyên đột nhiên bật khóc, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, nhưng vẫn bướng bỉnh không chịu lau đi. Điều này càng khiến Phương Hoa giận hơn. Bà đưa tay chọc vào N-G-U-C cậu ta. Nếu là đàn ông thì phải có chút bản lĩnh, có gì nói thẳng ra, chứ đừng ở đó mà rơi nước mắt cho ai xem. Cách chương.